Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Sơ Hạ không quan tâm phản ứng của những người khác. Đi thẳng tới lấy bánh bao bỏ vào nồi của Lâm Tiêu Hàm. Sau đó cô lại lấy hai cái bát, mỗi bát cho một ít củ cải muối. Lâm Tiêu Hàm người này rất kỹ tính, vừa không thích ăn chung bát với phụ nữ, vừa chê cô dùng nắp chai của cậu uống nước. Đương nhiên cô phải chia thức ăn ra hai bát rồi. Lúc này, những người khác đã lại coi cô và Lâm Tiêu Hàm như không khí. Nói chuyện phiếm rôm rả. Ở ngoài cuộc vui ồn ào đó, Sơ Hạ cất củ cải muối của mình vào tủ bát, thuận tay dùng rơm buộc cửa tủ lại một lần nữa. Cô đặt hai bát đựng củ cải muối lên chiếc bàn trống còn lại, rót thêm hai bát nước nóng, lấy hai đôi đũa đặt lên miệng bát. Sắp xếp xong, cô ngồi xuống bên bàn, im lặng nghỉ ngơi. Trong bếp đông người, mỗi người nói vài câu cũng đủ náo nhiệt. Đương nhiên cũng có người không nói lời nào. Đó chính là Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm, Hàn Đình và Tô Vận. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không thuộc về bầu không khí này. Còn Hàn Đình và Tô Vận thì là hai người họ không có tâm trạng nói chuyện, cũng chẳng muốn giả vờ. Tô Vận trước giờ ít nói, hai ngày nay lại càng ít nói hơn. Vẻ u buồn trên gương mặt và trong ánh mắt cô càng đậm, trông càng khiến người ta đau lòng. Đương nhiên, người đau lòng cho cô là Hàn Đình, Sơ Hạ thì không. Nếu cô đau lòng cho cô ta, chẳng phải đem hết những gì mình có cho cô ta sao? Lúc đó chẳng còn ai đau lòng cho cô nữa. Bánh bao trong hai nồi gần như chín cùng lúc. Lâm Tiêu Hàm và Hoàn Cái cùng lấy bánh bao. 10 người bọn họ ồn ào giúp đỡ. Bên Lâm Tiêu Hàm thì đơn giản hơn nhiều. Cậu gắp bánh bao vào bát, bưng tới, ngồi xuống ăn ngay. Cậu cũng lấy luôn phần bánh bao của Sơ Hạ. Sơ Hạ liền không đứng dậy nữa. Sau khi Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống, cô cũng cầm đũa lên, ăn bánh bao kèm củ cải muối. Hai người họ ngồi cùng bàn ăn cơm cũng không nói chuyện, trong khi căn phòng vẫn rất ồn ào. Ăn xong bữa cơm trong sự ồn ào không liên quan đến mình, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không nán lại điểm thanh niên trí thức lâu. Ra khỏi bếp đến ký túc xá đeo cặp sách, rồi lại cùng nhau đến trường học. Vừa ngồi xuống văn phòng trường học không lâu, Lý Hỷ Sinh quả nhiên đến trường cùng cha mình. Hai cha con trông giống nhau, trạng thái cũng gần giống nhau. Ưỡn N, G, Ư, C rụt cổ, trông có vẻ sợ sệt. Vừa vào văn phòng, cha Lý Hỷ Sinh liền lập tức cảm ơn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Cảm ơn hai đồng chí thanh niên trí thức đã giúp Hỷ Sinh giành được cơ hội đi học. Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Thực ra bọn họ cũng không tốn nhiều công sức. Sơ Hạ đứng dậy khách sáo đáp. Chú đừng nói vậy, chúng cháu không tốn công sức gì. Chỉ nói vài câu với đội trưởng Lương. Chủ yếu vẫn là do chú và Hỷ Sinh bình thường biểu hiện tốt. Đại đội công nhận biểu hiện của hai người. Cha Lý Hỷ Sinh vẫn liên tục nói. Vẫn là cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người. Chưa đợi Sơ Hạ đáp lời, Lâm Tiêu Hàm lại lên tiếng. Có thể giúp được hai người chúng tôi cũng rất vui. Đã giành được cơ hội quý giá này, vậy hãy trân trọng cơ hội này nhé. Sau này hãy ủng hộ công việc của chúng tôi là được. Cha Lý Hỷ Sinh lại liên tục nói. Sẽ. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, nháy mắt không nói gì nữa. Lâm Tiêu Hàm nói xong không hề rảnh rỗi. Cậu mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ đơn xin nhập học. Cậu xoay tờ đơn về phía cha Lý Hỷ Sinh, lấy cây bút máy treo ở túi áo N, G, Ư, C ra, rút nắp bút đưa cho cha Lý Hỷ Sinh. Chú biết điền chứ? Cha Lý Hỷ Sinh gật đầu. Biết điền. Ông nhận lấy bút đứng đó điền. Lâm Tiêu Hàm nhắc ông có thể ngồi ghế dài điền. Ông cũng lắc đầu không ngồi, cứ đứng đó điền xong thông tin, rồi ấn dấu vân tay lên đơn xin nhập học. Điền xong đơn, ông thò tay vào túi quần, mò mẫm một lúc lâu, lấy ra một xấp tiền giấy cũ, đặt lên bàn nói, đồng chí thanh niên trí thức, cô đếm xem, học phí một học kỳ là 1,5 đồng, đúng không? Lâm Tiêu Hàm cầm tiền lên đếm, vừa đúng 15 tờ. Cậu cầm tiền nhìn cha Lý Hỷ Sinh nói, được rồi, khoảng 3 ngày nữa sẽ khai giảng, đến lúc đó loa phóng thanh của đại đội sẽ thông báo. Chú ý nghe thông báo nhé. Cha Lý Hỷ Sinh gật đầu đồng ý, việc đã xong. Cả hai bên đều yên tâm, cha Lý Hỷ Sinh lại liên tục nói cảm ơn mấy lần. Rồi dắt Lý Hỷ Sinh đi. Lâm Tiêu Hàm đang cất đơn xin nhập học và tiền vào ngăn kéo. Hai người họ đã ra khỏi văn phòng. Lâm Tiêu Hàm đành phải lên tiếng gọi họ. Này, đợi đã, còn việc nữa. Hai cha con Lý Hỷ Sinh nghe thấy tiếng gọi, lại quay người trở lại. Đồng chí thanh niên trí thức, còn việc gì nữa vậy? Lâm Tiêu Hàm đặt đơn xin nhập học và tiền xuống, lấy từ ngăn kéo ra một viên kẹo sữa. Đứng dậy đưa cho Lý Hỷ Sinh nói, đã nói rồi, chỉ cần đến đăng ký nhập học, mỗi người được một viên kẹo sữa, những thứ này những năm nay bọn họ còn chưa từng thấy. Chứ đừng nói là ăn, Lý Hỷ Sinh không dám nhận, vội vàng xua tay, không cần không cần, cháu không ăn. Lâm Tiêu Hàm không muốn mất thời gian đôi co với cậu, trực tiếp nhét kẹo vào tay cậu nói. Không phải chỉ riêng cháu mới được như vậy, chỉ cần đến đăng ký nhập học, sẽ được tặng kẹo sữa. Chúng tôi nói được làm được. Nghe xong lời Lâm Tiêu Hàm, Lý Hỷ Sinh từ từ cuộn ngón tay nắm chặt viên kẹo sữa trong lòng bàn tay. Cậu không nói lời từ chối nữa, nói cảm ơn Lâm Tiêu Hàm rồi lại lần nữa rời đi. Hai cha con ra khỏi cổng trường, cha Lý Hỷ Sinh nói, đi học thì phải học hành cho tử tế, đừng quan tâm người khác thế nào, con chỉ cần học được kiến thức là được. Nhà họ Lý chúng ta chưa từng có ai mù chữ. Lý Hỷ Sinh đáp lời, vâng ạ, con biết rồi. Tay cậu nắm chặt viên kẹo sữa trong túi, chưa ăn đã thấy lòng ngọt ngào. Sau khi hai cha con Lý Hỷ Sinh rời đi, văn phòng lại yên tĩnh trở lại. Sơ Hạ ngồi trở lại bàn làm việc của mình, chống cằm nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ nói, nếu có thể thêm hai người nữa thì tốt quá. Rồi vừa dứt lời, trong tầm mắt của cô, đúng lúc có mấy người bước vào từ nửa cánh cửa, hai người lớn dắt theo hai đứa trẻ, tính ra đúng là hai người. Sơ Hạ vui mừng nhảy dựng lên khỏi ghế, đến rồi. Lâm Tiêu Hàm cũng theo đó ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Không lâu sau, bốn người bước vào văn phòng. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm còn chưa kịp chào hỏi, hai đứa trẻ đã lên tiếng nói to, thầy cô ơi, chúng cháu muốn đi học. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền mỉm cười nói, tốt lắm, hoan nghênh hoan nghênh. Hai phụ huynh lại tiếp lời, không được rồi, mê mẩn rồi, nhất quyết đòi đi học. Tối qua ngủ mơ, nói mê cả đêm, toàn là muốn đi học. Sơ Hạ mỉm cười lấy từ ngăn kéo ra một tờ đơn xin nhập học. Muốn đi học là chuyện tốt, trường học là nơi dạy dỗ con người, học chữ sau này sẽ có ích lắm đấy. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi người phụ trách một người. Trong lúc trò chuyện vui vẻ như vậy, họ để phụ huynh điền đơn xin nhập học. Hai phụ huynh này đều không biết chữ, vì vậy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã thay họ viết. Cuối cùng để họ ấn dấu vân tay lên đơn xin nhập học. Điền xong đơn xin nhập học, nộp học phí, hai đứa trẻ đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Chúng háo hức nhìn Sơ Hạ, pa dai ban gong chua biên hỏi, thật sự có kẹo sữa à? Sơ Hạ mỉm cười lấy từ ngăn kéo ra hai viên kẹo sữa. Mỗi đứa cho một viên. Khoảnh khắc viên kẹo sữa rơi vào lòng bàn tay, mắt hai đứa trẻ đều mở to, rồi chúng đột nhiên phấn khích, vừa la vừa nhảy, cầm kẹo sữa chạy như bay ra ngoài. Chúng chạy ra ngoài, đương nhiên là để khoe khoang rồi. Chúng cầm kẹo sữa chạy đến chỗ đám trẻ con, giọng nói càng lúc càng to, bố tớ dẫn tớ đến trường đăng ký rồi. Đăng ký xong thầy cô liền cho kẹo sữa. Các cậu xem, kẹo sữa thật này, thật sự có người được kẹo sữa. Đám trẻ này lập tức náo loạn. Thế là chúng không chơi nữa. Tất cả đều chạy về nhà, ôm lấy cánh tay hoặc chân bố, vừa lắc vừa nài nỉ đòi đi học. Mặc kệ gì khác, dù sao cũng phải đi học. Một số phụ huynh vốn đã bị Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến tận nhà thuyết phục lung lay ý định. Điều kiện gia đình cũng miễn cưỡng đủ để cho con đi học. Sau khi con cái về nhà làm ầm ĩ như vậy, cũng dắt con đến đăng ký. Đăng ký xong lại được nhận kẹo sữa. Chuyện này càng lan rộng trong đám trẻ con. Những đứa trẻ này từ trước hoàn toàn không muốn đi học, biến thành bây giờ tranh nhau chen lấn đòi đi học. Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có phụ huynh dắt con đến trường đăng ký. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm thừa thắng xông lên, tiếp tục ban ngày kể chuyện, buổi tối đến từng nhà dân vận động phụ huynh. Buổi trưa thì đợi phụ huynh dắt con đến trường đăng ký. Bóng dáng hai người họ bận rộn bên ao nhỏ của đội 8 và văn phòng. Đơn xin nhập học trong ngăn kéo dần dần dày lên. Kẹo sữa trong hộp dần dần vơi đi. Trong văn phòng ánh sáng lờ mờ. Sơ Hạ đếm xong đơn xin nhập học, cười đến mức vùi mặt vào sấp đơn. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cảm một lúc, rồi lên tiếng hỏi, cười đủ chưa? Sơ Hạ nghe thấy giọng cậu, thu lại nụ cười ngẩng đầu nhìn cậu nói, cậu biết chúng ta tổng cộng chiêu sinh được bao nhiêu học sinh không? Tôi nói cho cậu biết nhé, 60 người đấy, so với trong tiểu thuyết, số lượng nhiều hơn gần gấp đôi. Lâm Tiêu Hàm lại thản nhiên nói, cô có phải ngốc không? Dạy 10 người và dạy 100 người thì tiền lương nhận được cũng như nhau. Sơ Hạ nghe cậu nói vậy thì sững sờ, chớp mắt nhìn cậu. Lâm Tiêu Hàm không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều. Cậu xách cặp sách đứng dậy nói, đi thôi, đến báo cáo với đội trưởng Lương. Sơ Hạ hoàn hồn, vội vàng đeo cặp sách, cầm theo đơn xin nhập học đi ra khỏi trường cùng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm khóa cổng trường, cùng Sơ Hạ đến trụ sở đại đội tìm Lương Hữu Điền. Lương Hữu Điền vẫn chưa rời khỏi trụ sở đại đội. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tìm thấy ông trong văn phòng, chào hỏi ông rồi nói, đội trưởng Lương, chúng cháu đã hoàn thành công tác chiêu sinh, kết quả không tệ, tổng cộng chiêu sinh được 60 người. Lương Hữu Điền nghe vậy rất vui mừng, mỉm cười nói, chúng tôi quả nhiên không nhìn lầm hai người, tôi đã biết hai người nhất định có thể hoàn thành việc này. Kết quả tốt hơn mong đợi. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười đưa cặp sách cho Lương Hữu Điền. Học phí đều ở trong đó. Thấy Lâm Tiêu Hàm đưa học phí cho Lương Hữu Điền, Sơ Hạ đương nhiên cũng đưa đơn xin nhập học qua. Nhưng Lương Hữu Điền không nhận cặp sách của Lâm Tiêu Hàm, cũng không nhận đơn xin nhập học của Sơ Hạ. Ông nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói, học phí và đơn xin nhập học không cần giao cho tôi, hai người cứ giữ lấy. Công tác trước đó chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Công tác tiếp theo vẫn giao cho hai người làm nhé. Ngày mai hai người cầm học phí và đơn xin nhập học đến phòng giáo dục huyện, nhận sách giáo khoa về. Ngày kia theo như hai người nói, tổ chức lễ khai giảng. Ngày kia nữa chính thức bắt đầu học. Thế nào? Lương Hữu Điền đây là đang phân công công việc. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa có thể đi huyện một chuyến, bọn họ đương nhiên cũng rất sẵn lòng. Đến nông thôn lâu như vậy, chưa từng ra khỏi đại đội Đàm Khê. Hai người đồng thời thu tay lại. Lâm Tiêu Hàm quả quyết đáp, đội trưởng Lương, ông tin tưởng chúng cháu, vậy ngày mai chúng cháu sẽ đi huyện một chuyến, nhận sách giáo khoa cho bọn trẻ về. Ánh mắt Lương Hữu Điền quả thật tràn đầy sự tin tưởng đối với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Ông cầm lấy hai tờ giấy trên bàn đưa qua rồi nói, đây là giấy giới thiệu đi huyện cho hai người phải giữ cẩn thận đấy, ra ngoài tuyệt đối không được để mất, đường đi huyện hơi xa, đi bộ không được. ngày mai hai người đi xe lừa của đội nhé. Hai người chưa tự mình đi huyện bao giờ đúng không? Hay là sắp xếp một người đi cùng hai người nhé? Không cần đâu à? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đồng thanh nói. Rồi Sơ Hạ im lặng. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói. Đội trưởng Lương, việc nhỏ này không cần phải lãng phí thêm nhân lực. Chúng cháu biết đường đi huyện. Trên đường hỏi thêm người là được. Lương Hữu Điền mỉm cười khen cậu và Sơ Hạ. Trẻ con thành phố các cậu quả là giỏi giang. Việc này mà để cho đám trẻ con nông thôn chưa từng ra ngoài làm, chắc chắn sẽ ngây người ra. Sơ Hạ không nghĩ đến chuyện lãng phí nhân lực hay không. Cô chỉ cảm thấy khó khăn lắm mới được đi huyện một chuyến. Có người đi theo bên cạnh sẽ không tiện. Muốn làm chút việc riêng cũng ngại. Việc đã bàn bạc xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền rời khỏi trụ sở đại đội. Hai người sóng vai nhau trở về điểm thanh niên trí thức. Sơ Hạ hỏi Lâm Tiêu Hàm, vậy sáng mai mấy giờ xuất phát? Lâm Tiêu Hàm đáp, càng sớm càng tốt, dù sao đường xa, đến đó làm xong việc còn phải quay về. Đi sớm thì thời gian sẽ thoải mái hơn. Sơ Hạ gật đầu đồng ý, được. Mấy ngày gần đây, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi tối sau khi ăn cơm xong đều ra ngoài. Hôm nay công việc chiêu sinh đã chính thức kết thúc. Hai người ăn cơm xong cũng không ra ngoài nữa. Hiếm khi được nghỉ ngơi. Sơ Hạ ăn cơm xong liền về ký túc xá tắm rửa rồi nằm xuống. Những người khác trong ký túc xá đều tụ tập ở ký túc xá nam chơi. Tiếng ồn ào đều ở bên phòng đó. Bên này ngược lại yên tĩnh. Sơ Hạ nằm trên giường chớp mắt, nghĩ xem ngày mai đến huyện mình nên làm gì. Đại khái là, sau khi hoàn thành công việc đại đội giao phó, cô sẽ đến bưu điện gửi thư về Bắc Kinh, còn phải đến cửa hàng Quốc Doanh, nhà sách Tân Hoa mua chút đồ. Vì sáng dậy sớm, ban ngày bận rộn mệt mỏi, Sơ Hạ nghĩ ngợi một hồi liền ngủ thiếp đi. Ngủ say không biết đã bao lâu, bỗng bị tiếng bơm nước giếng đánh thức. Tỉnh dậy, Sơ Hạ vội vàng xuống giường đến bên cửa sổ nhìn. Quả nhiên thấy Lâm Tiêu Hàm đã dậy, đang bơm nước rửa mặt ở sân. Thế là Sơ Hạ cũng không ngủ nữa, vội vàng gấp chăn màn, mặc quần áo, chải tóc, cầm đồ dùng vệ sinh ra sân rửa mặt. Rửa mặt xong ăn sáng, đeo cặp sách cùng Lâm Tiêu Hàm ra ngoài, rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Hai người trước tiên đến trụ sở đại đội, dắt xe lừa mà Lương Hữu Điền đã nói. Dắt xe lừa ra khỏi sân trụ sở đại đội, Sơ Hạ bỗng hơi lo lắng, hỏi Lâm Tiêu Hàm, cậu đã từng đánh xe lừa chưa? Lâm Tiêu Hàm nói, chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy chứ. Thấy cậu tự tin như vậy, Sơ Hạ liền không hỏi thêm nữa. Xe lừa dừng lại, hai người lần lượt lên xe. Lâm Tiêu Hàm ngồi phía trước bên trái, một tay cầm cành cây khô, một tay nắm dây cương. Sơ Hạ không ngồi bên phải. Cô leo lên xe, ngồi cạnh Lâm Tiêu Hàm, khoanh chân trên tấm đệm. Lâm Tiêu Hàm không quan tâm cô ngồi như thế nào, trực tiếp đánh xe lừa lên đường. Đi được một lúc, Sơ Hạ thấy cậu đánh xe ra dáng lắm, liền yên tâm. Hai người cứ thế đánh xe lừa thong thả đi về phía huyện. Trên đường gặp người sẽ hỏi đường hai câu, tránh đi nhầm hướng, tìm nhầm chỗ. Trong tiếng vó lừa lóc cóc, những ngôi sao trên trời tắt dần, sao hôm lấp lánh trên bầu trời phía đông, mặt trời dần dần ló dạng từ phía đông, trời càng lúc càng sáng. Sơ Hạ ngồi mỏi, ngáp một cái nói khẽ, sống ở nông thôn thật sự không dễ dàng. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô tiếp lời, vậy một người rốt cuộc phải ngu ngốc đến mức nào, mới vì một người không thích mình mà từ bỏ cơ hội làm việc ở thành phố, liều mạng đăng ký đến nông thôn. Sơ Hạ, đương nhiên cô biết Lâm Tiêu Hàm đang nói đến cô. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm cứng miệng nói, tôi đây gọi là vì yêu bất chấp tất cả. Cậu hiểu gì chứ? Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, tôi quả thật không hiểu. Sơ Hạ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói ra miệng, cơ thể cô đột nhiên nghiêng về phía trước. Lâm Tiêu Hàm đồng thời cảm nhận được sự bất thường, cùng Sơ Hạ nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là con dốc rất dài và rất dựng đứng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, con lừa đã xuống dốc, xe cũng theo đó xuống dốc. Chớp mắt một cái, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm còn chưa kịp phản ứng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, gần như mất kiểm soát. Sơ Hạ sợ hãi, theo bản năng hét lên, Lâm Tiêu Hàm, phanh lại, mau phanh lại. Lâm Tiêu Hàm thật sự chịu thua, đây đâu phải xe đạp, làm gì có phanh, tôi phanh kiểu gì, dốc vẫn còn rất dài. Sơ Hạ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc bánh xe lại đi qua một cái ổ gà, chiếc xe gỗ trong trạng thái tốc độ cao đột nhiên nảy lên. Sơ Hạ sợ hãi hét lên, trong lúc cảm thấy tim sắp ngừng đập, cô đột nhiên quay người ôm chặt lấy Lâm Tiêu Hàm, vùi mặt vào lòng cậu nhắm chặt mắt. Chiếc xe gỗ theo con lừa sóc nảy lao xuống dốc, Lâm Tiêu Hàm cố gắng khống chế bản thân không bị sóc lăn xuống đất, còn không quên gọi Sơ Hạ, đường Sơ Hạ, buông tôi ra. Sơ Hạ nào quan tâm cậu, cô chỉ biết ôm chặt cậu, mặt cũng vùi chặt vào lòng cậu, bản năng cầu sinh khiến cô không thể suy nghĩ gì khác, chỉ có thể ôm chặt lấy thứ gì đó bên cạnh. Bốn vó lừa chạy như bay về phía trước, kéo theo chiếc xe gỗ lao xuống dốc rồi nó cũng không dừng lại, lại vì quán tính mà chạy thêm một đoạn dài, mới vì Lâm Tiêu Hàm kéo chặt dây cương mà dần dần dừng lại. Lâm Tiêu Hàm nắm chặt dây cương thở hổn hển, hồi phục lại tinh thần rồi nhìn Sơ Hạ, cô vẫn ôm chặt cậu không buông, nửa người co rúm trong lòng cậu. Lâm Tiêu Hàm không nói gì nữa, trực tiếp đưa tay gỡ tay cô ra, đẩy cô ra. Sơ Hạ bị đẩy ra mới nhận ra xe lừa đã dừng lại. Cô mở mắt, trên mặt toàn là vẻ kinh hoàng chưa định thần, có vẻ như thật sự bị dọa sợ. Hồi phục lại một chút, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm chớp mắt, trên mặt Lâm Tiêu Hàm lại không có vẻ kinh hoàng sợ hãi, ngược lại giống như là tức giận nhiều hơn. Hai má cậu đỏ bừng, hai tai càng đỏ hơn, như muốn nhỏ máu. Nhớ lại mình vừa rồi đã làm gì với cậu, lại nghĩ đến dáng vẻ cậu thường ngày chê bai này nó, Sơ Hạ theo bản năng rụt cổ, nhỏ giọng nói, xin lỗi, vừa rồi tôi quá căng thẳng, tôi không cố ý. Lâm Tiêu Hàm quay mặt đi chỗ khác, nuốt nước bọt, cậu không tiếp lời, một lúc sau thu hồi ánh mắt, trực tiếp giơ cành cây trong tay lên, đánh vào MONG con lừa một cái. Bốp một tiếng, con lừa lại tiếp tục đi. Sơ Hạ cảm thấy cú đánh đó như đánh vào người mình, lại theo bản năng rụt cổ. Cách chương.